Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tama Decho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật và các đại đệ tử của Đức Phật về cái con đường dẫn tới cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, hạnh phúc tối thượng và Niết Bàn. Ở đó không còn sự đau khổ và phiền não, hoàn toàn chấm dứt phiền não, đau khổ một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Tức là sự không còn tái sinh trở lại trong cái tam giới nữa. Thì đó là con đường bát thánh đạo, gồm có giới định tuệ. Sau khi đã vun bồi giới, viên mãn về giới, chúng ta tu tập và làm viên mãn về tâm. Tức là tâm có khả năng định, tức là tu tập định, định tĩnh, bền vững, vững chắc, nhuần nhuyễn, mềm dẻo, dễ sử dụng. Để có thể phá hủy diệt vô minh và cắt đứt mọi cái gốc rễ của tham sân si, là gốc rễ của các cái khổ đau phiền não đó, dẫn đến sự tái sinh đó. Thì đó là cái con đường duy nhất chỉ có ở trong Phật giáo, và đấy là sự đóng góp của Phật giáo đối với thế gian, với chúng sinh và loài người. Và chúng ta là những người mà có cái đại phước được sinh ra, được làm người và có đại phước là đại của đại phước là được gặp Phật giáo còn tỏa sáng trên thế gian, để có thể thấy được cái con đường đó, được có thể đi theo cái con đường đó để có thể tự chấm dứt trong cái sự khổ đau phiền não, giải thoát cho mình và giúp ích cho những người khác trong thế gian. Thì cái con đường đó chỉ có ở trong Phật giáo, và nó là bát thánh đạo, và cái ba cái thành phần gọi là giới định tuệ. Thì cái giới và định đó gồm như là cái cội rễ của cái thân cây tuệ. Cây tuệ nó sẽ cho ra cái hoa kết trái, tức là cái kết quả của cái tuệ giác, đấy là cái sự tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Và để có thể phát triển được tuệ thì chúng ta ngoài cái việc bám vun bồi cái gốc rễ của nó thì cần phải có một cái gọi là cái mảnh đất để cho nó cái thân cây và gốc rễ có thể bám chắc vào đấy để phát triển và cho ra kết quả. Thì cái mảnh đất đó thì nhắc lại là nó bao gồm các cái đối tượng để cho cái để phát triển vun bồi cái trí tuệ, để cho, và nó cũng là cái nơi mà trí tuệ thể nhập và cuối cùng mà mang đến kết quả. Khi có sự thể nhập vào các cái đối tượng đó thì có hiểu biết về cái bản chất của các cái đối tượng đó thì nó có cái trí tuệ, và cái trí tuệ đó là cái trí tuệ giúp cho chúng ta chấm dứt sinh tử luân hồi. Vậy thì các cái đối tượng đó là gì? Thì trong Phật giáo thì đó là những cái đối tượng về chân đế, về uẩn, về xứ, về căn, về giới. Giới ở đây tức là các cái thành phần đó, chứ không phải là sila là theo cái nghĩa đó. Và giới thì là các cái về lý duyên sinh và tứ thánh đế. Thì chúng ta cần phải có những hiểu biết vững chắc về những cái đối tượng này, và sau đó là chúng ta thông qua cái pháp thực hành để có thể thể nhập nó, và từ đó nó có được phát sinh gọi là tu tuệ, tức là tuệ do thực hành, chứ không phải là văn tuệ, là do Đức Phật chỉ dạy lại cho chúng ta và chúng ta suy luận tư tuệ. Cái đó thì nó chỉ có giúp chúng ta bước đầu trong cái việc thực hành, chứ nó không thể giúp chúng ta giải thoát được. Giải thoát chỉ có thể đạt được bằng cái tu tuệ, tuệ bằng cái chính, bằng cái sự thực hành. Vì cái sự thực hành này, cái tuệ này nó sẽ có cái sự biểu hiện, có cái sự kết quả của nó là phải là dẫn đến cái sự là nhàm chán, ly tham. Nhàm chán, ly tham thì lúc đó mới được giải thoát, lúc đó mới có giải thoát. Chứ còn nếu mà chỉ có hiểu biết không, thì có hiểu biết, nghe và thuộc, thậm chí thuộc đi chăng nữa mà không có thực hành thì cũng không thể dẫn đến cái sự gọi là nhàm chán và ly tham được. Không có nhàm chán, ly tham thì không có giải thoát. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Mọi muốn học cái gì thì học, muốn thực hành cái gì thì thực hành. Nhưng trên cái con đường để giải thoát thì chúng ta phải có được cái sự hiểu biết để mà nhàm chán, để mà ly tham. Cho nên là chúng ta cũng nhắc lại như vậy. Và một trong những cái mà một cái phương tiện công cụ mà chúng ta đã nói đấy, gồm các cái đối tượng mà chúng ta cần phải thể nhập, đó là uẩn xứ giới căn lý duyên sinh tứ thánh đế. Thì cái lý duyên sinh này là hôm nay chúng ta đang tiếp tục cái loạt bài về cái lý duyên sinh. là một trong những cái giáo lý quan trọng bậc nhất trong cái Phật giáo, có thể nói là chỉ có đứng sau cái tứ thánh đế mà thôi. Và hay nói một cái khác thì bản thân cái lý duyên sinh này cũng là một cách trình bày của lý tứ thánh đế, nếu mà theo cái chiều thuận, tức là từ cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên có sanh thì già chết sầu bi khổ ưu não có mặt. Thì theo cái chiều đó thì bản thân các cái pháp đó là khổ, là cái khổ đế, và cái các cái duyên tạo ra làm cho nó sanh khởi các cái pháp ấy lên, tức là cái nguyên nhân của nó, tức là cái tập đế. Còn nếu mà đi theo cái chiều ngược lại là do vô minh diệt thì các hành diệt, do hành diệt thì thức diệt danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì không có sanh, không có sanh thì không có già chết sầu bi khổ ưu não, tức là cái sự đoạn diệt của nó, tức là cái chân lý thứ ba, và cái con đường đưa đến sự đoạn diệt của nó, tức là chúng ta biết là đột phá vào những khâu mắt xích nào trong cái chuỗi mắt xích đó. Như vậy đây là chúng ta có thể hiểu rằng là đây một cách trình bày về về tứ thánh đế theo một cái từ cái phương diện là các cái duyên sinh và pháp duyên sinh. Ta đây chữ duyên duyên sinh ở đây có hai cái chữ là pachi pada pachi paticca samuppada, thì có nghĩa là các cái duyên sinh làm cái điều kiện, tức là làm duyên và cho các cái pháp sinh lên, các pháp đấy cũng là tức là pháp sinh khởi do cái bản thân cái duyên đó. Thì đây tức là chúng ta để ý là có 12 cái mắt xích đó, 12 cái mắt xích trong đó các cái pháp, 12 cái pháp trong đó, thì bản thân các pháp đấy lại chính là đầu tiên đó là chúng nó là kết quả của các cái pháp trước, nó những các pháp trước làm duyên cho nó thì và nó là kết quả nó khởi lên, và nó bản thân nó thì nó lại làm duyên cho cái pháp tiếp theo, tức là bản thân nó lại trở thành nhân để cho các cái pháp tiếp theo để sinh khởi. Như vậy là bản thân nó vừa là quả vừa là nhân đối với pháp này, đối với các và toàn bộ cái tiến trình nó gắn chặt với nhau, và thực ra là không có cái khởi điểm, không có khởi điểm ban đầu, mà chúng ta chỉ có theo cái cách giảng dạy trình bày, thì chúng ta Đức Phật chỉ ra cái những cái cách trình bày để phù hợp với cách sự giáo hóa và phù hợp với các cái cách giải thích các cái bối rối hoang mang cái của chúng sinh, mà Đức Phật chỉ bày bằng cách là chỉ ra cái gốc, từ gốc là vô minh cho đến ngọn của nó là cái già chết sầu bi khổ ưu não, hoặc là cách thứ hai mà đi ngược lại, đi từ cái già chết sầu bi khổ ưu não đó. Toàn bộ cái sự khổ cái tập tục khổ uẩn đó và giải thích ngược lại cái truy về cái nguồn gốc sâu xa của nó, đi ngược lại cho đến tận là một gốc sâu xa cuối cùng của nó là vô minh. Và tất nhiên chúng ta hiểu rằng đó vô minh cũng không phải là nguồn gốc đầu tiên hay là duy nhất, mà chúng ta ở đây là theo cái cách trình bày một cách cách tự cách theo cái cách đặc trưng nhất để có thể hiểu được trong cả cái chuỗi duyên sinh một cách theo cái vòng tròn như vậy. Theo cái vòng tròn đấy thì nó không có đầu không có đuôi, nhưng mà chúng theo cách trình bày để có thể giảng dạy cho chúng sinh thì có đầu có đuôi như vậy. Thì cái tiến trình duyên sinh này là chỉ bao gồm là cái sự sanh và diệt của các uẩn rồi danh sắc, hay nói một cách khác đây là cái tiến trình của quy luật nhân quả, mà trong đó không có cái hình thái nào có thể được xem như là tôi của tôi hay tự ngã của tôi. Cái lý duyên sinh này nó là một cái phương tiện, một cái công cụ cực kỳ mạnh, cực kỳ hữu hiệu để chúng ta hủy diệt cái tà kiến và cái tự ngã có tôi ta trong này. Thì đó là cái không có cái gì ở đây, thì theo cái lý duyên sinh này theo thì không có gì ngoại trừ cái sự sanh diệt của các uẩn, và không có gì ngoại trừ cái sự sanh diệt của danh sắc hay là của sáu xứ. Như vậy thì những cái từ như là đàn ông, đàn bà, người, vật hay chúng sinh mà có thể được mọi người biết đến đó và gọi như vậy là chỉ là theo cái sự thực chế định hay còn gọi là tục đế, tức là samuti sacca đó. Trong khi cái lý duyên sinh này thì chỉ cho thấy cái sự từ vô minh và tham ái thì nó là cái khởi đầu của luân hồi, Tuy nhiên thì cái điều này thì cũng không, chúng ta cũng đã được nhắc đến là không nên so sánh với sự khởi đầu của con người hay là nguyên nhân đầu tiên, vì trong cái sự thực tối hậu hay chân lý chân đế đấy, thì không có đàn ông, đàn bà hay nhân loại hay sinh vật, và vì vậy chúng ta chỉ có thể theo cái dấu lần trở lại theo các pháp và từ đó xem cái vô minh và tham ái là cái như là cái khởi đầu của cái luân hồi. Và cái lý duyên sinh này cũng chỉ cho thấy rằng là toàn bộ cái quá trình này không ngoài cái không không không của thế gian này nữa, không ngoài cái tiến trình sanh diệt bất tận liên tục của ngũ uẩn. Mà cái đó, cái ngũ uẩn này mà chúng ta hay gọi là con người đó, theo sự thực chế định đó, thì nó có cái gọi là đàn ông đàn bà hay sinh vật mà thôi. Và do vậy chúng ta phải nhớ rằng là cái sự thực tối hậu Paramattha Satcha đó là không có những cái đối tượng như là đàn ông đàn bà vân vân. Và cái duyên sinh này chỉ cho chúng thấy rằng là khi có mặt của cái này thì cái kia sanh, với sự sanh khởi của cái này thì cái này hiện hữu, cái này không có mặt thì cái kia không xuất hiện, và nó là cái sự tiếp nối liên tục giữa cái hành thức rồi nghiệp hữu và sanh, và nó cho thấy một cái vòng lưu luân lưu bất tận của sanh già chết bệnh cuối cùng là chết. Nói cách khác là nó tiến trình sanh già bệnh chết là tiếp diễn vô cùng tận, giống như là cái cách mà cái cây cho trái tạo ra cây, rồi để trái tạo ra cây và cây sau đó lại tạo ra trái, và cái tiến trình nó cứ kéo dài liên tục và bất tận như vậy. Và nó cũng thấy, và đồng thời với cái sự tiếp của cái sự bất tận của cái tiến trình sinh diệt như vậy, thì cũng là cái chuỗi dài của sự đau khổ liên tục, hết cái khổ đau này sang cái khổ đau khác. Nó giống như là một cái, được ví như cái đám lửa với nhiên liệu, khi nhiên liệu mà còn tiếp tục thì ngọn lửa còn tiếp tục cháy, và như vậy chúng ta tiếp tục cứ cho thêm tiếp nguồn nhiên liệu vào đó bởi cái vô minh và tham ái vào đó, thì cái vòng luân hồi này vẫn cứ tiếp tục như vậy không dứt. Và theo cái tứ thánh đế thì đây là một cái tiến trình lặp đi lặp lại không ngừng của tập đế, tức là cái nguyên nhân của sự đau khổ đấy, samudaya satcha và khổ đế, tức là dukkha satcha, trong cái chuỗi tương tục bất tuận đó. Còn theo cái tam luân vata đó thì đó là cái vòng xoay không ngừng của phiền não luân, tức là kisena vata, rồi thì dẫn đến nghiệp luân tức là kamma vata, và rồi dẫn đến quả luân tức là vipaka vata, và cái quả luân này lại dẫn đến lại gọi đến là phiền não luân kilesa vata, và cứ như vậy nó cứ tiếp tục đến liên tục như vậy. Và chỉ có một cái trật tự thời gian và không gian xoay quanh cái sự đó theo chu kỳ đó, là quá khứ hiện tại vị lai cứ tiết diễn như thế, và rõ ràng là thấy là hiện hiện tại thì lại trở thành quá khứ của tương lai, và tương lai của nó lại trở thành hiện tại, cứ vậy cứ tiến trình vô tận nó xảy ra. Thì đây là một cái giáo lý vô cùng quan trọng, giúp chúng ta có thể có được cái trí tuệ, có thể đoạn tận được cái tà kiến về tự ngã. Từ cái tà kiến tự ngã đó thì chúng ta có thể đoạn tận được cái tham muốn, cái ham muốn, từ cái ham muốn tham ái đó thì chúng ta đoạn tận được cái nguồn gốc của cái khổ đau của sinh tử luân hồi. Và trong những cái bài giảng trước thì chúng ta đã nghe cái lời chánh kinh của Đức Phật nói về lý duyên khởi, và chúng ta cũng đã trong những cái hôm trước thì chúng ta đang nghe những lời giải thích của ngài Buddhaghosa trong Thanh Tịnh Đạo về cái lý duyên khởi này. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Hôm trước thì chúng ta dừng lại ở cái phần trình bày về cái lý duyên khởi này một cách chi tiết, và chúng ta dừng lại ở cái mục gọi là danh sắc làm duyên cho sáu xứ. Hôm nay chúng ta tiếp tục các cái phần còn lại. Tức là tiếp theo đó là sáu xứ làm duyên cho xúc như thế nào. Thì về cái mệnh đề do duyên sáu xứ thì xúc sanh, thì vắn tắt thì xúc có sáu. Xúc là có sáu, chúng ta nhớ cho cái khái niệm đầu tiên là xúc là có sáu. Sáu loại xúc là gì? Là xúc liên quan đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tức là sáu cái xứ đó. Sáu xứ đó thì gọi là liên quan đến nó là tiếp xúc là nhĩ, bằng cách gọi như vậy để chúng ta phân biệt sáu cái loại xúc như vậy. Đấy là theo cái mỗi thức thì thức thì chúng ta có 6 cái xúc đó. Nói chi tiết thì có 32. Nói chi tiết thì có 32. Tức là nói vắn tắt thì cái mệnh đề 6 6 nhập duyên cho 6 6 nhập duyên cho xúc, tức là lục nhập đó. Lục nhập tức là 6 xứ. 6 xứ người ta còn gọi là lục nhập. Nhập tức là 6 cái cửa có thể giao tiếp với các cái thế gian, các cái đối tượng bên ngoài. Duyên cho 6 xúc thì ở đây có 6 loại xúc, cho đến từ nhãn nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc cho đến ý xúc. Như vậy thì có nói về tóm tắt, nói về chi tiết thì có 32 như nào, tại sao? Thì 32 nói chi tiết thì ở đây có 5 cái thiện dị thục và 5 cái bất dị thục. 5 thiện dị thục và bất thiện dị thục khởi đầu bằng nhãn xúc, thì là nhãn xúc, nhĩ xúc cho đến thân xúc, tức là cho 10 cái giác cơ quan vật lý đó thì là 10. Còn lại tương ứng với 22 cái loại thế gian dị thục tâm. 22 thế gian dị thục tâm. Thế cho nên tổng cộng là có tổng cộng 22 với 10 là 32. Thì đấy là nó giống như là cái thức do duyên hành đã nói. Tức là trong trường hợp mà trước, trong những buổi trước chúng ta nói về cái thức do duyên hành, hành tức là hành duyên thức đó, thì có 32 cái dị thục thức đó. Thì ở đây tương tự như vậy, thì nó có 32 cái xúc tương tự như vậy. Nói về 6 xứ, nói về 6 xứ thì 6 xứ tức là người ta gọi là 6 nhập hay là 6 căn đó, thì nằm duyên cho xúc thì có 32 cái khía cạnh. Thì có người đem 6 xứ là 5 nội xứ và ý xứ. Có người nói rằng là xem 6 xứ này chính là 5 nội xứ và cái ý xứ đó là cái thứ 6. Có người cho rằng 6 xứ này thì lại gồm luôn cả 6 ngoại xứ nữa, tức là cả 6 nội xứ và 6 ngoại xứ nữa bao gồm trong gọi là 6 xứ. Gọi là 6 xứ. Hay là gọi trong thì 6 xứ đây có hai cái cách quan niệm như vậy. Một là chỉ là 6 cái nội xứ. Nội xứ. Cái hai nữa người ta quan hệ cả 6 nội xứ, 6 ngoại xứ gọi là 6 xứ. Thì đấy là cái cách ấy. Còn có những người có người xem đây là một trình bày về sự sanh khởi những gì bị chấp thủ. Trình bày về sự sanh khởi những gì bị chấp thủ, tức là các uẩn do nghiệp sanh đó. Những gì bị chấp thủ tức là nói về các uẩn do nghiệp sanh đó. Và cho rằng các cái năng duyên ở đây là các xứ, xứ nhập hay là các nhập, các xứ hay các nhập ở đây, lục nhập hay lục xứ đó. Hay là các cái là và cái do duyên sanh, các cái do duyên sanh, tức là cái xúc này này chỉ là những pháp bao gồm trong một tương tục đời người, chỉ là những pháp bao gồm trong một tương tục đời người, và họ xem bất cứ phần nào cũng đại biểu cho phần còn lại thuộc loại nó, vì duyên cho xúc trong các pháp vô sắc chỉ là ý xứ mà thôi. Theo Vibhanga thì có nói là duyên do duyên đệ lục xứ thì có xúc đệ lục xứ, tức là cái ý xứ đó. Còn cái chỗ khác thì nói rằng là còn cái cách khác nói rằng là do duyên của toàn thể 6 xứ mà có xúc. Bởi thế cho nên họ mới cho rằng là cái lục nhập này này, 6 xứ này này có nghĩa là 5 xứ mắt tai mũi lưỡi thân cộng với ý xứ nữa là thứ 6. Nhưng mà lại có người khác thì lại cho rằng là chỉ có cái do duyên sanh, có cái do duyên sanh tức là xúc thì mới chứa đựng trong một tương tục duy nhất, còn cái năng duyên tức là xứ thì chứa đựng trong các tương tục khác quá khứ nữa. Và họ cho rằng tất cả và từng phần của những xứ này ấy đều là duyên cho xúc, và họ gồm luôn cả 6 ngoại xứ. Như vậy bởi thế với những người này thì 6 xứ thì bao gồm cả 6 nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý, và 6 ngoại xứ là sắc thanh hương vị xúc pháp. Như vậy đây là có giải thích về cái quan niệm về hai cái quan niệm về xứ thì có người có quan niệm cho rằng nó chỉ bao gồm họ 6 cái nội xứ thôi, mắt mũi tai lưỡi thân ý. Còn có cái cách khác nữa là quan niệm là cả 6 xứ và cả 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, bao gồm thêm cả sắc thanh hương vị xúc pháp. Và cái câu hỏi ở đây đặt ra là một loại xúc thì không sanh từ tất cả các xứ, một loại xúc thì không sanh từ tất cả các xứ, mà tất cả các loại xúc cũng không sanh từ một xứ, tất cả các loại xúc cũng không sanh từ một xứ. Như vậy cái mệnh đề do duyên xứ, do duyên xứ có xúc thì lại để ở chỗ, lại để ở số ít, là tại sao? Là tại sao? Tại sao nó do duyên, tức là cái xúc nó để, thì câu trả lời là đúng như vậy, là mỗi thứ phát xuất từ nhiều duyên, như nhãn xúc thì do nhãn xứ, do sắc xứ, do ý xứ, kể như là nhãn thức, và do pháp xứ, nó gồm những cái pháp tương tự khác như ánh sáng, khoảng cách, vân vân. Và các xúc khác thì cũng thế. Bởi vậy, mặc dù nói ở số ít, Phật chỉ rõ trong mỗi trường hợp rằng xúc, mặc dù chỉ có một, lại xuất phát từ nhiều căn cứ. Và mặc dù nói ở số ít, có nghĩa là trong mệnh đề do duyên sáu xứ có xúc, thì danh sử xúc để số ít là vì như vậy. Và thế nào là sáu xứ làm duyên cho xúc? Tức là làm duyên cho xúc bằng cách nào? Sáu xứ này tức là về những cái xứ này đấy, xứ này làm duyên thì có năm cái xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy, làm duyên cho xúc theo sáu cách. Còn một cái gọi là cái dị thục ý xứ đó, cái ý xứ là cái xứ thứ sáu đó, thì làm duyên cho xúc theo chín cách. Còn sáu ngoại xứ thì làm duyên tánh cho xúc tùy theo trường hợp ấn định. Thì trước hết cái sáu cái nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi cho đến thân đó, sáu cái cơ quan vật lý đó thì làm duyên theo sáu cách là y chỉ, tiền sanh, căn, bất tương ưng, hữu, bất lý khứ, làm duyên cho xúc theo năm loại như vậy. Y chỉ, tiền sanh, căn, bất tương ưng, hữu và bất lý khứ cho xúc gồm năm loại như vậy. Rồi thì đến cái xứ thứ sáu là dị thục ý xứ đó, thì một mình nó làm duyên theo chín cách là cư sanh, hỗ tương, ý chỉ, dị thục, thực, căn, tương ưng, hữu, bất ly, khứ, để làm duyên cho dị thục ý xúc phân loại theo nhiều cách, làm duyên cho dị thục ý xúc theo phân loại theo nhiều cách. Còn trong trường hợp ngoại xứ, các ngoại xứ thì cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì cái sắc xứ làm duyên theo bốn cách là sở duyên, tiền, sanh, hữu duyên và bất ly khứ duyên cho nhãn xúc. Cũng vậy, thanh xứ vân vân cho đến thanh xứ cho đến làm duyên cho nhĩ xúc và cái thứ này và pháp khác, kể như đối tượng là duyên theo cách ấy, cộng thêm cái cách là sở duyên cho ý xúc. Cho ý xúc thì cộng thêm cái sở duyên. Bởi thế cho nên ngoại xứ làm duyên tánh cho xúc tùy trường hợp mà xác định. Đấy là cái chi tiết mệnh đề là do duyên sáu xứ có xúc. Thế là chúng ta tạm hiểu như vậy về cái mệnh đề là do duyên sáu xứ có xúc. Thế còn do duyên xúc thì có thọ là sao? Tiếp theo là do duyên xúc thì có thọ. Thọ ở đây thì nếu gọi theo căn môn, ví dụ như là do nhãn xúc sanh vân vân á, thì chỉ có sáu thứ là do nhãn xúc sanh, do nhĩ xúc sanh, do thiệt xúc sanh, do tỷ xúc sanh, do thân xúc sanh, do ý xúc sanh, thì có sáu thứ như vậy. Nhưng mà nếu mà tính theo tâm thì chúng có 89 loại, thì 89 loại theo tâm. Cái thọ tính theo tâm thì có 89 loại, tính theo các cái xúc, các cái loại xúc theo các căn đó, các thức, các căn kia thì các cái căn ấy thì, theo các xứ đấy thì có 6, nhưng mà theo tâm thì theo 89. Thì trong Vibhanga thì có chỉ ra 6 loại là thọ do nhãn xúc sanh, rồi thì là thọ do nhĩ xúc sanh, do tỷ xúc soi sanh, do thiệt xúc sanh, do thân xúc sanh, do ý xúc sanh, vân vân. Như vậy thì khi phân nhưng mà khi theo phân theo sự tương ứng với 89 loại tâm thì chúng gồm có 89 thứ. Thì từ cái 89 loại thọ thì chỉ có 32 loại không hơn. Chỉ có 32 loại không hơn, tức là nói về 32 cái tâm dị thục mà chúng ta nói trong trường hợp mà các cái vô minh duyên hành, hành duyên thức đó, cái thức 32 cái thức dị thục đó. Dường như dường như cái tương ưng với dị thục quả, và chỉ những thứ ấy được nói đến ở đây, tức là chỉ nói đến trong 89 loại thì chúng ta nói đến 32 cái loại mà tương ưng với dị thục quả. Thì xúc ở năm môn, năm cửa môn thì làm duyên cho năm thứ thọ theo 8 cái cách khác nhau, và cho các cái thọ còn lại theo một cách. Xúc ở ý môn cũng vậy, ở đây xúc ở năm môn tức là một duyên, là một duyên theo 8 cách, là cư sanh, hỗ tương, y chỉ, dị thục, thực, tương ưng, hữu và bất ly khứ, cho 5 loại thọ mà có tịnh sắc là mắt, rồi tịnh sắc mũi thân, cho đến thiệt thân, thiệt tỷ thân, làm căn bản vật lý đó. Rồi thì và những cái thọ còn lại, những cái xúc ấy thì lại khởi từ nhãn xúc, là một duyên theo một cách, là thân y duyên mà thôi, cho phần còn lại của dị thục thọ ở sắc giới xảy ra ở mỗi căn, kể như tiếp thọ, suy đạt và sở đồng duyên. Thế còn xúc ở ý môn thì cũng duyên như vậy. Và xúc gọi là cư sanh ý xúc, là một duyên theo 8 cách như trên, cho dị thục thọ ở dục giới xảy ra kể như đồng sở duyên ở ý môn. Và cũng vậy cho các loại dị thục thọ ở ba cõi xảy ra với kiết sanh, hữu phần và tử tâm. Nhưng còn cái ý xúc mà tương ưng với ý môn hướng tâm thì là một duyên, kể như thân y duyên mà thôi, cho các cái loại thọ xảy ra ý môn, kể như đồng sở duyên tâm ở dục giới. Thì đấy là nói về cái mệnh đề về xúc duyên thọ. Còn cái tiếp theo là cái thọ duyên ái, cái mệnh đề thọ duyên ái. Thì thọ duyên ái thì có 6 cái ái, 6 cái ái, 6 cái ái đối với sắc pháp được bàn đến. Và mỗi thứ này khi nó sanh thì lại có thể xuất theo một trong ba cách. Một trong ba cách. Thì cái 6 loại ái, ái mà nói về 6, 6 loại ái thì được nêu trong Vibhanga, là khi phân tích cái mệnh đề, tức này là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Tức là liên quan đến cái 6 cái ngoại xứ đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đấy, thì nó đi liền với các đối tượng đấy, thì sẽ có 6 cái loại ái như vậy. Ái là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Và nó được đặt tên như vậy cũng như ví như con trai được đặt tên của cha, mà như người cha, tức là ví dụ như là con của ông trưởng giả, con của bà la môn, vân vân. Cái tên nó có được cái tên thì theo cái cách như vậy. Và mỗi thứ trong 6 loại ái này được kể tùy theo cách sinh khởi của chúng ở trong các cái cõi, là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Được cách sinh khởi của chúng, cách sinh khởi của chúng là do dục ái, hoặc là do hữu ái, hoặc là do phi hữu ái. Thì như vậy là có 6 cái cách, 6 cái ái, và nó lại được mỗi cái ái đó lại được nói đến theo 3 cách. Nó gồm có 3 cách, 3 cách khởi sinh khởi nữa, đó là do dục ái, do hữu ái và do phi hữu ái. Thì nói về thứ nhất, về trước hết về dục ái, thì khi mà cái sắc ái sanh khởi thích ứng, thích thú với một đối tượng đi vào sự chú ý của mắt, và thích thú theo kiểu tham dục thì gọi là dục ái. Tức là đang nói về một cái ái mà theo ba cách đó, và có đây có 6 cái ái tất cả, 6 ái tất cả, thì đang nói về cái sắc ái mà nó sanh khởi khi mà nó thích thú một đối tượng đi vào sự chú ý của mắt, và thích thú theo kiểu tham dục thì gọi là dục ái. Nhưng khi nó cùng một cái khát ái đó sanh khởi kèm theo cái thường kiến, khi cùng một khát ái ấy sanh khởi kèm theo một thường kiến cho rằng đối tượng đó là trường cửu bất diệt thì gọi là hữu ái. Nói về cái hữu ái, nói về hữu ái. Và khi khát ái ấy sanh khởi kèm theo đoạn kiến cho rằng vật ấy sẽ tan rã hoại diệt thì gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái, vì khi tham cố hữu đoạn kiến thì gọi là phi hữu ái. Như vậy là giải thích về cái ba cái loại theo cái cách sinh khởi là dục ái, hữu ái và phi hữu ái là như vậy. Cũng vậy trong Thế là nói về sắc ái thì có ba như vậy, tương tự như vậy với thanh, thanh hương vị xúc pháp, là sáu cái ái đó, thì như thì tổng cộng như vậy là thành 18 cái thứ ái, 6 cái ái theo theo cái sáu ngoại trần, sáu cái ngoại xứ đó, sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc sắc thanh hương sự xúc pháp đó, nhân với ba là dục ái hữu ái vì hữu ái, như vậy là tổng cộng cái ái này lúc này thành là 18 thứ. 18 cái thứ ái này, 18 thứ ái này mà nếu mà đối với cái tự sắc của chính bản thân mình, trong nội thân của mình, thì đó thì là nội nội còn đối với ngoại sắc, tức là dáng dấp của người khác bên ngoài đó, như vậy là có nội có ngoại. Nếu mà xét theo nội ngoại nữa thì 18 cái ái này thành 36 ái. 36 cái ái này mà lại diễn có mặt ở trong quá khứ, trong vị lai và trong hiện tại, thì tổng cộng là thành thành trong quá khứ, trong vị lai và trong hiện tại thì là tổng cộng 36 này nhân với 3 thành 108. Như vậy là có 6 trần nhân với 3 cái dục ái hữu ái phi hữu ái thành 18. 18 nhân với 2 nội với ngoại tức là thành 36. 36 này nhân với quá khứ nhân với 3 tức là quá khứ, vị lai, hiện tại thì thành 100 cái loại, 108 loại ái. Tức là toàn bộ là chúng ta có thể nói 108 loại ái, và rút ngắn lại thì chỉ có 6 ái thôi đối với sắc sắc thanh hương vị xúc pháp, còn rút lại ngắn nữa thì chỉ có 3 loại ái là dục ái hữu ái và phi hữu ái. Đấy, như vậy nói về ái thì là có thể nói đến 3 ái là dục ái hữu ái phi hữu ái, hoặc là nói đến 6 ái là sắc thanh hương vị xúc pháp ái, rồi hoặc là nói nhiều hơn nữa thì là 108 ái. Đấy là cái cách của chúng ta khi nói đến ái thì có những cái loại như vậy. Thì do lòng ưa muốn cảm giác sau khi tìm thấy khoái lạc trong một cảm giác khởi lên qua một đối tượng là sắc pháp, mà người ta dành nhiều vinh dự cho các họa sĩ, nhạc sĩ, người làm nước hoa, đầu bếp, thợ dệt, người nấu rượu, y sĩ, vân vân, cũng như thế vì yêu trẻ mà người ta thưởng vũ em. Bởi thế cho nên hiểu ba loại ái đều do thọ làm duyên. Tất cả các ba loại ái trên là dục ái, hữu ái, phi hữu ái đều do thọ làm duyên. Hoặc là 6 cái loại ái trên thì hoặc là 108 loại ái thì tất cả nói lên loại ái thì tất cả các loại ái đều do thọ làm duyên. Tức là đó, thọ làm duyên tức là cái thọ ở đây muốn chỉ cho nói đến cái gọi là dị thục lạc thọ mà thôi. Dị thục lạc thọ mà thôi. Vì vậy mà nó gọi là duyên theo một cách cho sự sanh khởi của tất cả các ái này. Và một cái cách đó tức là cái duyên, một cái cách đó chính là thân y duyên, chỉ có theo cái thân y duyên mà thôi. Và khi đã được lạc thì khát khao thêm, và niềm an ổn của xả cũng được kể như lạc. Bởi thế bậc thánh đại thánh tuyên thuyết rằng duyên thọ có ái, vì cả ba thọ có thể duyên cho bất tất cả các ái. Mặc dù thọ là duyên nhưng nếu không có tùy miên, tức là cái khuynh hướng nội tại ấy, thì không thể có ái sanh. Bởi thế bậc thánh giải thoát khỏi cái ái này. Và đấy là cái giải thích chi tiết cho cái do duyên thọ ái sanh. Và tiếp tục là ái cái mệnh đề tiếp theo là cái mắt xích tiếp theo là nói đến cái ái duyên thủ. Cái ái này thì nó duyên, nó làm duyên để có thủ phát sanh như thế nào. Thủ phát sanh như nào. Cái mệnh đề do duyên ái có thủ, tức là ái duyên thủ đó, thì ở đây có bốn loại thủ và sẽ được lần được giải thích theo cái là thứ nhất là theo phân tích ý nghĩa, thứ hai là về nói về một cách vắn tắt và chi tiết của các pháp, và thứ ba là về các cái thứ tự, tức là bốn cái thủ ở đây. Thủ ở đây có bốn loại ở đây, bốn loại thì bốn loại thủ đây là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó theo theo ba cái cách đó, tức là phân tích, rồi thì là nói về, sau đó nói về vắn tắt và chi tiết, và sau đó nó về thứ tự giảng dạy. Thì phân tích, về phân tích ý nghĩa thì gọi là dục thủ. Tại sao gọi là dục thủ? Thì vì nó bám vào các khoái lạc giác quan, tức là các cái sắc trần, bám vào các sắc trần và cái khoái lạc của giác quan, tức là các sắc trần. Và nó vừa là dục vừa là chấp thủ, tức là cái sự bám giữ, cho nên gọi là dục thủ. Đó, tức là nó có hai cái ý nghĩa, một là nó vừa là dục, nó lại vừa là chấp thủ, cho nên gọi là dục thủ. Thủ tức có nghĩa là upadana, tức là sự nắm chắc. Upa ở đây có nghĩa là sự chắc chắn, upa là chắc chắn, upadana là sự nắm chắc, nắm chắc. Và cái nó vừa là dục vừa là chấp thủ, cho nên là nó gọi là dục thủ. Gọi là dục thủ vì nó bám vào khoái lạc giác quan thức sắc trần. Cũng vậy, nó cái thủ ấy vừa, nếu mà nó vừa là tà kiến vừa là chấp thủ thì gọi là kiến thủ. Hoặc vì nó bám vào tà kiến, trong trường hợp tà kiến cho rằng thế giới là ngã là thường vân vân, thì chính loại kiến sau, tức là loại thường kiến ấy, bám vào loại kiến sau, bám vào loại trước, tức là ngã, ngã kiến, tức là loại thế. Cũng thế, tức là như vậy là nói về kiến thủ, tức là nó vừa là tà kiến vừa là chấp thủ, cho nên gọi kiến thủ, kiến thủ đấy. Thì còn trong trường hợp mà nó bám vào lễ lạc, chấp thủ vào lễ lạc thì gọi là giới cấm thủ. Tức là nó vừa là lễ lạc, nó lại vừa là chấp thủ, cho nên gọi là giới cấm thủ. Cũng giống như là cái nghiêu hạnh, tức là cái hạnh sống giống châu bò đó. Thì chính cái loại chấp thủ do là vì cái hiểu sai, mà nếu mà thực hành cái hạnh giống như con bò như vậy đó, thì sẽ được thanh tịnh như vậy đó. Cho nên gọi là giới cấm thủ. Nó vừa là giới, nó vừa là cái sự lễ lạc, lễ lạc các cái lễ nghi lễ đó, vừa là sự chấp thủ, cho nên gọi là giới cấm thủ. Cũng vậy, chúng nhờ được nhồi sọ bằng cách ấy nên gọi là lý thuyết. Chúng bám víu bằng cách ấy gọi là thủ. Và chúng nhồi sọ bằng cái gì và bám vào cái gì, tức là chúng nhồi sọ vào cái ngã và bám vào cái ngã, và chấp thủ về lý thuyết về ngã thì gọi là ngã luận thủ. Chấp thủ về lý thuyết về ngã gọi là ngã luận thủ, tức là được nhồi sọ vào cái đó và bám víu vào cái đó, tức là nhồi sọ về cái ngã và bám vào cái ngã đó, tức là chấp thủ lý thuyết về ngã gọi là ngã luận thủ. Chữ ngã luận tức là cái lý thuyết, cái lý luận về cái bản ngã, và chấp thủ cái đó thì gọi là chấp bám vào cái đó thì gọi là ngã luận thủ. Hoặc qua lý thuyết đó mà chúng bám vào một cái tự ngã vốn chỉ là giả tưởng lý thuyết, cho nên gọi là ngã luận thủ. Thì đấy là liên quan đến cái việc phân tích về cái thủ đó, theo cái giải thích phân tích ý nghĩa của bốn cái loại thủ như vậy. Thì một nói về các pháp này một cách vắn tắt và chi tiết, thì nói nếu mà vào nói vắn tắt thì dục thủ thì được gọi là cái sự kiên cố của khát ái. Sự kiên cố của khát ái, vì trong kinh có nói ở đây cái gì là dục thủ, chính là sự ham thích khoái lạc, sự thèm khát đối với dục, sự thích thú trong dục lạc, sự khát ái đối với dục, nhiệt lão đối với dục, say mê dục, lao mình vào đó, gọi là dục thủ. Tức là nói một cách vắn tắt thì đó, cái dục thủ chính là cái sự kiên cố của khát ái. Sự kiên cố của khát ái, cái dục thủ là sự kiên cố của khát ái. Vì trong kinh có nói là cái dục thủ chính là sự ham thích khoái cảm, thèm khát đối với dục, thích thú trong dục, thèm khát đối với khát ái đối với dục, nhiệt não với dục, say mê dục, lao mình vào dục, gọi là dục thủ. Và cái sự kiên cố của khát ái là một cái tên chỉ cái khát ái đến sau đã vững chắc nhờ cái khát ái đi trước tác động, như là một duyên thân y cho nó, như một duyên thân y cho nó, tức là một cái khát ái đến sau được vững chắc nhờ cái ảnh hưởng khát ái đi trước tác động, như là một cái duyên thân y cho nó. Nhưng có năng lại con người thì lại nói rằng là ái thì là cái sự khát khao một đối tượng mà ta chưa đạt. Ái, còn có thể nói là ái là cái khát khao một đối tượng mà ta chưa đạt. Ví như cái kẻ trộm vươn tay trong bóng tối, đang còn vươn tay trong bóng tối, cái hình ảnh đưa tay ra muốn lấy cái đồ vật trong cái đang khát khao ấy trong bóng tối. Còn thủ ở đây là cái sự nắm giữ được đối tượng đã đạt được, cũng như là kẻ trộm sau khi đã lấy được của đó, Như vậy chữ ái thủ ở đây thì có hai cái nghĩa, là thứ nhất cái ái đầu tiên là như là cái kẻ trộm đưa tay ra trong bóng tối để lấy cái đồ vật mà nó mong muốn mong được đó. Và cái thứ hai là cái thủ thì giống như là đã lấy được xong cái vật đó đó, là cái kẻ trộm đó. Thì đó là nói về giải thích về cái gọi là ái thủ thì như vậy. À, những cái pháp này, tức là ái thủ này thì ngược ngược với cái pháp gọi là thiểu dục chi túc. À, bởi thế cho nên chúng là gốc rễ của đau khổ do tìm kiếm và gìn giữ. Do tìm kiếm và gìn giữ. À, đây có, cho nên cái ái thủ này nó có hai ý nghĩa. Một, nó tìm kiếm cái nó thích. Hai, nó phải gìn giữ cái nó thích. Cho nên nó là đau khổ, nó là gốc rễ của đau khổ. Nó phải tìm kiếm, nó phải gìn giữ cái mà nó mong muốn, cái mà nó yêu, cái nó thích thú và khoái lạc. Cho nên nó là, cho nên nó gây ra cái đau khổ, nó gốc rễ của đau khổ. Và nói một cách ngắn gọn thì ba cái thủ còn lại, tức là kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ, thì ba cái còn lại thì gọi là, gọi gọn là tà kiến. Ba cái còn lại là tà kiến. Và như vậy là có dục thủ và cái tà kiến. Tà kiến thì bao gồm cái kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì tất cả những cái thứ kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ sau đều gọi là tà kiến hết. Và cái đầu tiên thì gọi là cái dục thủ. Thì đấy là nói về một cái vắn tắt. Còn giải thích một cách chi tiết thì cái dục thủ là cái tình trạng kiên cố của ái, như đã nói ở trên, tức kiên cố của ái. Cái dục thủ là kiên cố của ái được mô tả trên, nó thuộc 108 loại đó, 108 cái loại mà liên quan đến cái ái đó, mà nó kiên cố của cái ái đó thì liên quan đến cái dục thủ đó. Thế còn cái kiến thủ thì được nói như thế nào, là trong kinh có nói là cái gì là kiến thủ. Ví dụ như là không có bố thí, tế tự, không có sa môn, bà la môn, đức hạnh đã tự chứng với thánh trí và tuyên bố đời này và đời sau. Quan điểm như vậy, kiến chấp đảo lộn như vậy, gọi là kiến thủ, tức là chấp thủ với cái tà kiến như vậy. Thì đấy gọi là cái kiến thủ, cái chấp nhận, là cái chấp thủ với cái tà kiến như vậy. Rồi cái giới cấm thủ là cái sự tự tin theo quan điểm cho rằng sự thanh tịnh là do lễ lạc, nghi lễ đó, lễ lạc, nghi lễ đó. Và cái quan điểm như vậy, và kiến chấp đảo lộn như vậy, gọi là giới cấm thủ. Còn ngã luận thủ, tức là 20 cái kiến chấp sai lầm về ngã. 20 cái kiến chấp sai lầm về ngã mà chúng ta đã từng được nhắc đến trong khi mà nghe giảng về cái ngũ uẩn đó. Nghe giảng về ngũ uẩn thì có cái tà kiến phát sinh về cái ngũ uẩn đó. Tức là trong kinh có nói là ở đây cái gì là ngã luận thủ, tức là kẻ vô văn phàm thu, không tu tập pháp các bậc chân nhân vân vân đó. Rồi thì là không tu tập pháp các bậc chân nhân đó. Rồi thì là chấp là ngã là sắc là thứ nhất, rồi sắc là ngã là thứ hai, hoặc là ngã có trong sắc là thứ ba, và sắc có trong ngã là thứ tư. Thì bốn cái tà kiến này đối với sắc thì tương tự đối với thọ tưởng hành thức, tức là tổng cộng là 5 cái uẩn đó, thì tổng cộng nó ra thành 20 cái tà kiến sai lầm về cái tự ngã, về cái ngã. Như vậy là cái ngã luận thủ là bao gồm có 20 cái kiến chấp sai lầm về ngã, tức là bốn cái kiến chấp sai lầm nhân với năm cái uẩn, thì sắc thọ tưởng hành thức nó thành ra 20 cái kiến chấp thủ sai lầm về ngã. Thì đấy là nói về cái pháp được kể sơ lược và chi tiết. Còn về thứ tự thì có nói về thứ tự sanh khởi, thứ tự từ bỏ và thứ tự giảng dạy. Đây là thứ tự sanh khởi của các cái thủ này như thế nào. Đây thứ tự sanh khởi các phiền não không nói theo nghĩa đen, bởi vì không có sự sanh khởi đầu tiên của phiền não trong cái vòng luân hồi vô thủy, tức là trong cái vòng luân hồi vô thủy thì không thể nói đến cái sự sanh khởi đầu tiên của phiền não. Nhưng theo nghĩa tương đối thì thông thường ở một nơi mọi người thì cái tà giải chấp thường chấp đoạn, tà giải chấp thường chấp đoạn khởi từ giả thuyết có ngã. Thì nó bắt đầu bởi cái đó, tức là theo cái thứ tự sanh khởi đấy, thì thường nó cái sanh khởi về cái sanh khởi đầu tiên là sanh khởi về cái giả thuyết về có ngã, cho nên dẫn đến chấp thường chấp đoạn. Tức là cái sanh khởi đầu tiên là nói về cái cái đó. Sau đó thì người ấy lại cho rằng tự ngã này là hoặc là trường kiểu, thì là có sự chấp thủ khởi lên nơi người đó vì cái mục đích thanh luyện cái tự ngã, hoặc là nó tự tin rằng ngã này là đoạn diệt, từ đó là bất bất chấp đời sau, thì đó dục thủ nó khởi lên, tức là tà kiến về ngã, về về về về về ngã, về ngã luân thủ khởi lên, cái kiến thủ khởi lên, rồi sau đó mới dục thủ khởi lên. Như vậy thì cái ngã luận thủ sanh trước, ngã luận thủ sanh đầu tiên, thế đó là kiến thủ, sau đó là giới cấm thủ, và sau đó là dục thủ. Như vậy là cái thứ tự sanh khởi của chúng nơi một hữu tình. Thì chúng ta nhắc lại ở đây là theo nghĩa đen thì không có sự sanh khởi đầu tiên hay là của phiền não, chúng ta không thể nói cái đầu tiên theo nghĩa tuyệt đối được, nhưng theo nghĩa tương đối thì thông thường thì một người có cái tà chấp về thường đoạn để khởi lên trước, tức là ngã ngã luận thủ sanh trước nhất, sau đó người ta lại cho rằng trường cửu hoặc là đoạn diệt, như vậy là có kiến thủ, tà kiến, và sau đó là giới cấm thủ, và sau đó là cuối cùng là cái dục thủ khởi lên, như vậy là cái thứ tự sanh khởi nó. Còn cái thứ tự từ bỏ thì loại trừ nó, cái trình tự mà lộ trình lộn đoạn trừ nó như thế nào, thì ở đây cái kiến thủ ở đây thì có bao gồm mà kể cả cái giới cấm thủ và ngã luận thủ đó, thì được từ bỏ trước, từ bỏ đầu tiên. Đầu tiên chúng ta phải từ bỏ cái kiến thủ đã, vì chúng và điều đó có thể loại trừ được cái đạo đầu tiên, tức là dự lưu thánh đạo đó, dự lưu thánh đạo, cái đạo đầu tiên. Và cái cuối cùng là cái dục thủ thì được từ bỏ sau, vì nó được đoạn trừ bởi A-la-hán đạo. Như vậy là có cái sự thứ tự từ bỏ thì theo cái chiều ngược lại, tức là cái kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, thứ đó thì được từ bỏ trước, còn cái dục thủ thì từ bỏ sau. Thế những cái dự lưu đạo nên là giúp chúng ta đoạn trừ được cái kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, tức là khi mà đạt được dự lưu thánh đạo thì chúng ta đoạn trừ được cái thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ đó. Còn cái dục thủ tức là được từ bỏ sau vì nó được đoạn trừ nhờ A-la-hán thánh đạo, tức là nói đến cái kiết sử, trong năm cái kiết sử còn lại đoạn tận bởi A-la-hán thánh đạo, đó là hữu ái vô phi hữu ái đó, liên quan đến cái dục thủ đó. Thế còn về việc thứ tư giảng dạy thì lại dạy theo thứ tự là thứ nhất thì nên nên giảng dạy Đức Phật giảng dạy về cái dục thủ được dạy đầu tiên, vì cái đối tượng của nó rộng rãi và nó rất rõ rệt, khi mà thấy nhìn thấy cái dục thủ này dễ thấy, mặc dù nó là rất là khó nhổ bật, và phải nó nhổ bật được cái cuối cùng, nó đoạn tận được tất cả cái tùy duyên, và cuối cùng nhờ thánh A-la-hán đạo. Nhưng mà cái này thì lại được được dạy đầu tiên bởi vì cái đối tượng nó rộng rãi và nó tương đối rõ rệt và dễ thấy nhưng mà lại khó diệt, chứ không phải là dễ thấy là dễ diệt, chúng ta hiểu như vậy. Thì nó có một cái đối tượng rất rộng vì nó tương ứng với tám loại tâm tham, tâm tham tức là cấu hữu với hỷ với xả với trí với vô trí và nhắc và không nhắc bảo đó, liên quan đến cái dục thủ này là như vậy. Tám cái loại tâm này, còn các cái loại thủ khác còn lại đó thì có phạm vi đối tượng hẹp hơn vì chúng tương ứng với bốn cái loại tâm là cầu hữu với hỷ xả, có trí và không có trí đó. Thì đó là bốn cái loại tâm đó, và thông thường thì dục thủ là rõ rệt vì cái sự ưa thích ràng buộc của loại này. Thứ nhất là nó đối tượng của nó là rộng, thứ hai là nó rõ rệt vì cái sự ưa thích rõ ràng cái ràng buộc của những cái loại này. Thì các loại thủ khác tức là cái các cái về cái kiến thủ đó, giới cấm thủ, ngã luận thủ vân vân đó, thì là không được rõ ràng, không được rõ ràng, không được rõ ràng, không được rõ rệt như vậy. Một kẻ bị ám ảnh bởi dục thì lao vào sự phô trương tế lễ để đạt được khoái lạc giác quan, cho nên và cái kiến thủ thì kế tiếp dục thủ, vì cái sự phô trương lễ lạc kia là một tà kiến nơi vị đấy, tức là khi mà có khi một vị có ám ảnh về dục thì cái dục đã đi, đi cái dục thủ đã đi đầu, sau đó thì là một kẻ bị ám dục thì lao vào phô trương tế lễ rồi thì để đạt được cái khoái lạc giác quan vân vân đó, thì cái kiến thủ nó đi theo cái dục thủ vì nó muốn phô trương cái, và cái lễ lạc kia là một cái tà kiến, vì cái sự phô trương của cái lễ lạc kia là một cái tà kiến đối với đấy. Rồi kiến thủ này nó chia làm hai là giới cấm thủ và ngã luận thủ, thì trong hai thứ này thì giới cấm thủ được dạy trước vì nó thô phù dễ nhận ra như là hình thức của sống như trâu bò hoặc là chó vân vân đó, và cái hình thức khổ hạnh hành sát thân đó thì nó dễ nhận ra. Còn ngã luận thủ về dạy sau cuối cùng vì nó rất vi tế, rất là khó khó nhận nhận biết, khó thâm nhập, cho nên được dạy dạy dạy cuối cùng, dạy cuối cùng. Thì đấy là cái thứ tự giảng dạy. Và thế nào là ái duyên thủ, tức là ái duyên cho thủ bởi những cái duyên nào, và ái ở đây là một duyên cho dục thủ theo một cách, tức là theo một duyên, còn cho ba cái thủ còn lại cho dục thủ theo theo một cách, còn cho ba thủ còn lại thì theo bảy hoặc tám cách, một trong bảy tám cách. Thì về bốn cái loại thủ được dạy như thế thì cái dục ái là một duyên, dục ái là một duyên theo một cách kể như thân y cho loại thủ đầu tiên, tức là dục thủ, vì nó khởi lên tương ứng với những đối tượng mà ái thích thú, nhưng nó chỉ là duyên theo bảy cách cư sanh hỗ tương y chỉ tương ưng hữu bất ly khứ và nhân duyên, hoặc theo tánh tám cách như trên nhưng mà thêm cái thân y cho ba cái loại thủ còn lại, và khi nó đã là thân y duyên thì nó không bao giờ là cư sanh. Thì đó là cái lời giải thích chi tiết về mệnh đề ái duyên thủ. Thế còn thủ duyên hữu là sao? Thủ duyên hữu thì vấn đề là ở đây có chúng ta sẽ tìm hiểu nó theo mấy cái, thứ nhất là về ý nghĩa, thứ hai về cảnh giới, thứ ba về mục đích, thứ tư là về mặt phân tích, thứ năm là tổng hợp, thứ sáu là thủ nào làm duyên chỗ hữu nào. Thì sự trình bày ở đây chúng ta sẽ theo cái thứ tự đó. Thì cái đầu tiên là nói về cái ý nghĩa của cái hữu hữu ý nghĩa của nó. Thì cái ở đây thì cái trở thành gọi là hữu hữu tiếng Pali là bawa. Thì ở đây cái trở thành gọi là hữu, và hữu có hai thứ gọi là nghiệp hữu và sanh hữu, có hai thứ là nghiệp hữu và sanh hữu, nghiệp hữu sanh hữu, tức là hữu có hai lối là nghiệp hữu và có sanh hữu, ở trong trong Bivanga thì có nói như vậy. Chính tiến trình nghiệp là hữu thì gọi là nghiệp hữu, tiến trình nghiệp là hữu thì gọi là hữu, cũng vậy tiến trình tái sanh là hữu thì gọi là sanh hữu. Như vậy ở đây có hai cái tiến trình, một tiến trình là nghiệp, tức là cái hành nghiệp đó, và cái tiến trình tái sanh, có hai cái tiến trình đó thì đều là hữu cả. Cái tiến trình đó là một cái gọi là nghiệp hữu và một cái là sanh hữu, và ở đây tái sanh là hữu vì nó hiện hữu, tái sanh này là hữu vì nó hiện hữu, cũng như câu sự xuất sanh của chư Phật là hạnh phúc vì nó đem lại hạnh phúc. Như vậy là cái sự tái sanh là sự hữu, cũng vậy thì cái từ nghiệp cần hiểu là hữu vì nó đem lại hữu hay sự tái sanh. Bản thân tái sanh thì là hữu rồi vì nó bản thân nó là cái sự hiện hữu, cái sự sanh nó là sự hiện hữu, sự sanh nó là sự hiện hữu. Còn nghiệp thì cũng được hiểu là nghĩa hữu vì nó đem lại hữu hay là đem lại cái sự tái sanh đó. Thì tức là dùng cái từ ngữ thông thường chỉ cái hậu quả của nhân mà thay cho nhân, thì đó là cách trình bày về ý nghĩa, cách trình bày về theo cảnh giới. Thì trước hết nghiệp hữu thì nói vắn tắt là hành và các pháp tham vân vân đó, tương ưng với hành thì cũng được xem là nghiệp. Nghiệp hữu tức là nói một cách vắn tắt, hành và các pháp tham vân vân tương ưng với hành cũng được xem là nghiệp. Ở trong Vibhanga thì có nói là cái gì là nghiệp hữu: phước hành, phi phước hành, bất thiện hành, bình diện hữu hạn hay đại hành, đấy là nghiệp hữu. Đấy là nghiệp hữu, tức là phước hành, phi phước hành, bất động hành, ở bình diện hữu hạn hay đại hành đều là nghiệp hữu. Tất cả nghiệp ấy đưa đến tái sanh thì đều là thì đều là nghiệp hữu. Cũng vậy, tất cả nghiệp đưa đến tái sinh thì đều là nghiệp hữu. Ở đây cái phước hành thì chúng ta nhắc lại ở đây, cái lặp lại ở đây là cái pháp phước hành ở đây là nhắc lại ở đây là theo tâm pháp thì có 13 loại hành, từ cái theo cái tâm 13 cái loại tâm thiện đó, là 8 cái thiện dục giới cộng với 5 thiện sắc giới, tức là 5 cái tâm thiện từ tầng thiện thứ nhất đến ngũ thiền đó, và 8 cái tâm thiện dục giới đấy thì có tất cả 13 cái loại hành, để nói về phước hành. Còn phi phước hành thì tương ứng với 12 cái loại loại tâm, 12 cái loại tâm, 12 cái loại tâm đấy, tức là 8 cái tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si đó, nó tạo ra các cái phi phước hành đó, thì đó liên quan đến là 12 loại như vậy. Và bất động hành, bất động hành là liên quan đến 4 cái tâm thiền đó, 4 tâm thiền sắc giới, 4 tâm thiền sắc giới, 4 tâm thiền vô sắc giới, 4 tâm thiền vô sắc giới. Còn cái đấy là liên quan với bất động hành, bất động hành là 4 cái thiền vô sắc giới, tức là thế. Còn ở cái từ ngữ ở trong đấy có cái từ ở bình diện hữu hạn hay đại hành, có nghĩa rằng là nói đến cái sự nhỏ nhặt hay lớn lao của cái quả dị thục mà các hành này đem lại. Nói đến hữu hạn hay đại hành, tức là nói đến cái sự bé nhỏ hay là sự lớn lao của cái quả dị thục mà các hành này đem lại. Còn cái từ ngữ cũng vậy, tất cả các nghiệp đưa đến tái sanh, tức là nói là tham vân vân đó, thì tương ứng với các hành đó. Thì đấy là nói về dục hữu, nói về cảnh giới, tức là nói về nghiệp hữu và các hành nghiệp hữu. Nói đấy là nói về nghiệp hữu. Còn nói về sanh hữu thì sao? Sanh hữu thì nói vắn tắt là do nó sanh hữu có nghĩa là các uẩn do nghiệp sanh. Sanh hữu có nghĩa là nói đến các uẩn do nghiệp sanh. Và đây có gọi 9 loại gọi là, ở đây cái gì là sanh hữu, thì trong kinh có nói là, trong kinh có nói là cái gì là sanh hữu thì dục hữu này, sắc hữu này, vô sắc hữu này, tưởng hữu này, vô tưởng hữu này, phi tưởng hữu này, hữu một uẩn, hữu bốn uẩn và hữu năm uẩn, gọi là sanh hữu. Như vậy là tổng cộng có 9 loại, hay là gọi chúng ta hay thường nghe trong khi nói đến 9 cái hữu tình cư đó. Tức là 9 cái loại, các cái 9 cái loại tập hợp của các cái uẩn do nghiệp sanh. Thì có cái loại hữu có dục vọng thì gọi là dục hữu, tức là giải thích về 9 cái loại sanh hữu này. 9 cái loại sanh hữu này thì có loại hữu có dục vọng thì gọi là dục hữu. Tương tự đối với sắc hữu và vô sắc hữu thì cũng vậy. Còn hữu của những chúng sinh có tưởng, hoặc ở đấy có tưởng trong hữu nên gọi là hữu tưởng, hữu tưởng. Còn cái vô tưởng ngược lại thì là vô tưởng. Còn do sự vắng mặt của tưởng thô nhưng có tưởng vi tế thì gọi là phi tưởng, phi vi tưởng. Còn hữu chỉ gồm có một sắc uẩn thì gọi là hữu một uẩn hay là một chiều. Còn tương tự với hữu có 4 uẩn và 5 uẩn là do cái hữu đó có 4 uẩn hoặc 5, cả đủ là 5 uẩn. Dục hữu là 5 uẩn thì là có được do cái nghiệp chấp thủ, do nghiệp chấp thủ. Sắc hữu cũng vậy là do nghiệp chấp thủ. Còn vô sắc hữu thì có 4 uẩn, tưởng hữu có 4 hoặc 5 uẩn, phi tưởng hữu thì là một tập uẩn, là một tập là một một một uẩn tập thành do nghiệp chấp thủ. Còn phi tưởng thì có 4 uẩn, còn hữu một uẩn, 4 uẩn và 5 uẩn thì là do cái số lượng của các uẩn này đã được tập thành do cái nghiệp chấp thủ. Đó là nói về cái việc cái cảnh giới. Còn nói về theo cái điều thứ ba, cái cách thứ ba về cái mục đích của cái việc tại sao lại lặp lại về các cái hành ở đây đó, thì mặc dù các phước hành, phi phước hành, bất động hành đã được đề cập trong mô tả về các hữu, về các hành, nhưng ở đây vẫn lặp lại có cái dụng ý là vì là trong cái trường hợp đầu ấy, tức là thì nó là theo phi phước hành đó, cái phước hành đó thì nó được nói đến là vì là một duyên, kể như là nghiệp quá khứ cho cái sự tái sanh hiện tại. Còn trong trường hợp sau thì nó là duyên, kể như là nghiệp hiện tại cho tái sanh tương lai. Hoặc trường hợp đầu trong cái đoạn là gì là phước lành, tức là do thiện hành dục giới thì thì nó chỉ có cái hành, ở đây được gọi là hành. Còn ở trong các câu sau thì với câu là tất cả các nghiệp đưa đến tái sinh thì nó chỉ về các cái pháp tương ứng với cái hành được bao gồm trong đó. Và trong trường hợp đầu, tức là gì là phước hành, đó là thiện hành dục giới đó, thì cái pháp nào làm duyên cho tâm mới gọi là hành. Còn ở đây thì cái phần còn lại thì nói là các nghiệp đưa đến vô tưởng hữu cũng cùng trong đó. Và vì sao lại phải nói lại nhiều như vậy? Tại vì là trong mệnh đề vô minh duyên hành thì chỉ có các cái thiện hành và bất thiện pháp được, các cái thiện pháp và bất thiện pháp được kể đến thì gọi là phước hành và phi phước hành. Còn trong cái mệnh đề là thủy thủ duyên hữu ở đây đó thì thiện bất thiện và cả duy tác cũng được kể đến. Cho nên là nó sự bao quát của sanh hữu nó cho đó, cho nên là mới có sự là lặp lại về cái việc giải thích về các hành ở đây. Thế còn nói về theo cái cách phân tích và tổng hợp, tức là phân tích và tổng hợp các của hữu là do duyên thủ, phân tích và tổng hợp các hữu do duyên thủ, thì nghiệp đã tạo do duyên dục thủ, nghiệp đã tạo do duyên dục thủ và sinh ra dục hữu thì gọi là nghiệp hữu. Nghiệp đã tạo do duyên dục thủ, do duyên dục thủ và sinh ra dục hữu thì gọi là nghiệp hữu, tức là do có cái nghiệp hữu thì được gọi là vì nó được sinh ra, sinh ra dục hữu và nó làm mà nó có do duyên, cái nghiệp đã tạo do duyên dục thủ, dục thủ tạo duyên cho nghiệp và do đó mà sinh ra dục hữu thì gọi là nghiệp hữu. Các cái uẩn do nghiệp ấy sanh ra thì gọi là sanh hữu. Như vậy là các uẩn do nghiệp ấy sanh ra thì gọi là sanh hữu. Tương tự như vậy đối với sắc hữu và vô sắc hữu. Như vậy ở đây có nói đến hai loại dục hữu do duyên dục thủ. Có hai loại dục hữu do duyên dục thủ, trong đó bao gồm cả tưởng hữu và năm và hữu năm uẩn. Tức là đây có hai loại dục hữu, tức là nghiệp hữu và sanh hữu. Có hai loại dục hữu là nghiệp hữu và sanh hữu, tức là cái nghiệp đã tạo do duyên dục thủ và sinh ra dục hữu thì gọi là nghiệp hữu, còn các uẩn do nghiệp ấy sanh ra thì gọi là sanh hữu. Như vậy là có nghiệp hữu và sanh hữu cho cái dục dục thủ đó, dục thủ đó. Và có hai loại sắc hữu, trong đó gồm cả hữu có tưởng và vô tưởng, hữu một uẩn và hữu năm uẩn. Và có hai loại vô sắc hữu, hai loại vô sắc hữu, trong đó gồm cả hữu có tưởng, phi vi tưởng và hữu bốn uẩn. Như vậy kể cả những trường hợp trong đó thì có sáu loại hữu do duyên dục thủ. Tại sao có sáu? Ta nhắc lại là có nghiệp hữu và sanh hữu, nghiệp hữu và sanh hữu đối với do duyên dục thủ, do duyên sắc sắc thủ và vô sắc loại vô vô loại sắc hữu và vô sắc hữu. Như vậy là như vậy có tổng cộng là có sáu cái loại hữu, sáu loại hữu, sáu loại hữu. Tương tự như vậy với ba cái thủ còn lại, tức là ba cái thủ còn lại, tức là kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ đó, thì tổng cộng có bốn cái loại thủ đó. Mỗi loại thủ lại có mỗi loại thủ đó có bốn bốn loại thủ, bốn loại thủ đó với có ba trong ba cái dục dục dục dục sắc sắc giới và vô sắc giới, tức là 4, 3, 12 và nhân với hai cái loại hữu là nghiệp hữu và sanh hữu ấy, thì tổng cộng là có tất cả là 24 loại hữu do duyên thủ. Tổng cộng có 24 loại dị hữu do duyên thủ. Thế còn đấy là về và phân tích thì phân tích kỹ ra thì như vậy, còn về tổng hợp lại thì bằng cách phối hợp nghiệp hữu và sanh hữu lại, kết hợp lại hai cái đó tổng hợp lại thì có kể như những gì nó bao gồm, thì một loại dục hữu do dục thủ. Tương tự như vậy đối với sắc hữu với và vô sắc vợ sắc hữu. Như vậy nữa là có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, và nếu mà gộp hai cái nghiệp hữu và sanh hữu lại thì tổng cộng như là có bốn. 4 nhân với 3 dục hữu sắc và vô sắc, như vậy là 12 loại hữu do duyên thủ. Tức là nói lại có 24 hoặc là 12. Nó 12 tại vì gộp hai cái nghiệp hữu và sanh hữu lại với nhau thì còn lại có nghiệp là một hữu. Một hữu đấy nhân với ba ba cái dục sắc và vô sắc hữu thì là ba nhân với bốn loại thủ đó thành tổng cộng là 12 hữu. Còn nếu mà chia ra ra thành 12 hữu này mà lại chia thành nghiệp hữu và sanh hữu thành 24 hữu. Thì rút ngắn nữa xuống tổng hợp lại nữa thì bất cứ cái nghiệp nào có thủ làm duyên mà đạt đến dục hữu thì đều gọi là nghiệp hữu, các uẩn sanh bởi nó thì gọi là sanh hữu. Tương tự như vậy thì sắc đối với sắc và vô sắc hữu, như vậy với những gì được bao gồm gồm có hai loại dục hữu, hai loại sắc hữu và hai loại vô sắc hữu thì tổng hợp có 66 loại hữu theo cách này. Tức là nói đến 6 hữu, tức là nói đến nghiệp hữu và sanh hữu, mà nói đến ba cái dục sắc và vô sắc hữu. Như vậy là có 6 loại hữu. Hoặc là không phân thành nghiệp hữu và sanh hữu nữa mà chỉ có ba loại hữu là dục sắc và vô sắc hữu. Thì đấy là nói về ba loại hữu. Hoặc không phân thành dục sắc vô sắc mà chỉ có hai loại hữu là nghiệp hữu và sanh hữu. Đấy là nói về hai loại hữu. Và nếu mà không phân thành nghiệp và tái sanh thì chỉ có một loại hữu là mà thôi, tức là một hữu. Tức là nói ngắn nói tổng hợp lại thì nếu là một hữu thì chỉ có một loại là không, nếu mà không phân hiệp thành nghiệp và tái sanh. Còn nếu mà có ba hữu, tức là nếu là còn ba hữu tức là không phân biệt thành nghiệp hữu, sanh hữu thì chỉ có ba loại là dục và sắc và vô sắc hữu. Như vậy là ba. Còn không phân thành dục sắc vô sắc thì chỉ có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu. Còn nếu mà không phân loại nghiệp nghiệp hữu và sanh hữu đó thì chỉ còn một loại là hữu mà thôi. Thì đó là nói là cách trình bày về hữu làm thủ với hữu làm với hữu với thủ làm duyên như vậy. Thì thủ nào làm duyên cho hữu nào thì bất cứ loại thủ nào cũng làm duyên cho cái loại hữu ở bất cứ hữu hữu nào, bởi vì phàm phu như một kẻ điên không cần suy xét phải quấy bằng bất cứ loại thủ nào, nó khát khao đạt đến bất cứ loại hữu nào và làm bất cứ loại nghiệp nào. Bởi thế cho nên là người nào bảo không phải nhờ giới cấm thủ mà được sanh vào các sắc giới và vô sắc giới là không chấp nhận được. Và điều chúng ta chấp nhận là mọi thứ, tức là mọi hữu đó phát sinh từ mọi thứ, tức là mọi thứ thủ, mọi thứ hữu đều phát sinh từ mọi thứ thủ. Thì ở đây có một loạt các ví dụ về các cái đó. Thứ nhất là ví dụ về trong dục thủ, ví dụ một đầu tiên là một người theo tin đồn hay là do tà kiến nghĩ rằng cái dục thật là viên mãn nơi cõi người thuộc về giai cấp sắt đế lợi vân vân đó, và ở 6 cái cõi trời dục giới đó thì cái dục thật là viên mãn và bị lầm lạc vì nghe theo tà thuyết tưởng rằng do nghiệp ấy sẽ thỏa mãn được dục, do nghiệp ấy sẽ thỏa mãn được dục nên cái kẻ ấy vì mong hưởng lạc mà làm những ác hành về thân do dục thủ vân vân, vì vì viên mãn các ác hành đó cho nên nó tái sanh trong các cái đọa xứ. Các nghiệp làm nhân cho tái sanh gọi là nghiệp hữu, các uẩn do nghiệp ấy sanh gọi là sanh hữu. Nhưng tưởng hữu và năm và hữu năm uẩn thì cũng được bao gồm. Còn ví dụ thứ hai là một người khác mà nhờ nghe diệu pháp mà lại tăng trưởng chi kiến và tưởng rằng do nghiệp này dục sẽ được thỏa mãn. Tức là giờ cái nghiệp mà nghe diệu pháp tăng trưởng chi kiến đó, và do tưởng rằng do cái nghiệp này mà dục sẽ được thỏa mãn và nó làm các thiện hành về thân về khẩu về ý đó, vì cái dục thủ này, vì cái chấp thủ về dục này và do viên mãn thiện hành về thân khẩu ý đó thì nó tái sanh trong chư thiên hay loài người, và cái nghiệp làm nhân cho tái sanh trong cõi trời là nghiệp hữu, các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu, nhưng tưởng hữu và năm hữu năm uẩn cũng được bao gồm. Như vậy là thủ dục là duyên cho dục hữu, phân tích hay theo tổng hợp là như vậy. Còn cái ví dụ thứ ba là một người nghe hay là nghĩ rằng dục càng viên mãn hơn ở sắc giới vô sắc giới, dục càng viên mãn hơn ở sắc giới vô sắc giới, nghe hay là nghĩ rằng như vậy hay đoán rằng như vậy đó, cho nên là vì dục thủ đó mà tu những cái thiền chứng có sắc và vô sắc, và nhờ cái thiền chứng đó mà họ tái sanh ở sắc giới hoặc vô sắc giới phạm thiên giới, và cái nghiệp làm nhân cho tái sanh của họ ở đấy là nghiệp hữu, các uẩn do nghiệp ấy sanh ra là sanh hữu. Nhưng những hữu có tưởng, không tưởng, phi vi tưởng, hữu một uẩn, bốn uẩn, năm uẩn cũng được bao gồm. Ví dụ thứ tư là một người chấp thủ đoạn kiến, cho rằng có tự ngã này hoàn toàn đoạn diệt. Và khi nó đoạn diệt ở các cái thiện thú dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, và nó như vậy, vì vậy nó làm các ác nghiệp để thành tựu cái mục đích ấy. Và các nghiệp nó làm thì gọi là nghiệp hữu, các quần do nghiệp ấy sanh để sanh hữu. Như vậy là cái kiến thủ là duyên cho ba loại hữu dục, sắc, vô sắc về phân tích và tổng hợp. Và cái dư dục thứ năm là một người khác do ngã luận thủ nghĩ rằng tự ngã sẽ được lạc. Theo người chấp thủ về ngã, về tự ngã đó, ngã luận thủ đó, thì nghĩ rằng là cái tự ngã sẽ được lạc, sẽ thoát ly trong nhiệt não, trong sự tái sinh thiện thú ở dục giới hay trong sắc giới, vô sắc giới, và làm các cái nghiệp để đạt được cái điều đó. Thế là hy vọng là cái tự ngã sẽ được an lạc, được thoát ly khỏi nhiệt não trong các cái, trong sự tái sanh trong các thiện thú dục giới hoặc trong các cái sắc giới, vô sắc giới, cho nên nó làm mọi cái nghiệp để đạt được cái điều đó. Và cái nghiệp nó làm thì gọi là nghiệp hữu, và cái uẩn do cái nghiệp nó sanh gọi là sanh hữu. Những cái loại có hữu, có tưởng, không tưởng, vân vân cũng được bao gồm. Rồi thì ví dụ thứ sáu là một người khác do giới cấm thủ mà nghĩ rằng viên mãn giới cấm thủ sẽ đưa ta đến những cái thiện thú dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân, và nó làm các cái nghiệp để đạt được mục đích ấy. Và nghiệp nó làm nghiệp nó làm thì nó là nghiệp hữu, và các uẩn do nghiệp ấy sanh là sanh hữu. Nhưng các cái hữu có tưởng, không tưởng cũng được bao gồm. Như vậy là giới cấm thủ làm duyên cho cả ba loại hữu, một cách phân tích và tổng hợp như vậy. Đây là cách trình bày thủ duyên cho hữu nào, và thủ làm duyên cho các hữu bằng cách nào. Và bằng cách nào thì thủ duyên cho hữu ở sắc giới và vô sắc giới theo kiểu thân y duyên, còn cư sanh vân vân thì cho cái loại hữu dục giới. Dục giới thì thủ này thì mặc dù có bốn loại, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ đó, bốn loại thì chỉ duyên theo một cách, tức là thân y duyên cho hữu ở sắc và vô sắc giới. Tức là một cách là thân y duyên cho hữu ở sắc và vô sắc giới, nghĩa là cho thiện nghiệp trong hiện hữu, trong nghiệp hữu xảy ra ở dục giới và cho sanh hữu. Nó là một duyên kể như cư sanh vân vân, có nghĩa là cư sanh hộ tương y chỉ tương ưng hữu duyên bất ly khứ nhân duyên cho bất thiện nghiệp hữu tương ưng với bốn thủ ở dục giới hữu. Nhưng nó là thân y duyên mà thôi, cho cái gì bất tương ưng. Đây là cách giải thích về mệnh đề do duyên thủ có hữu. Thì còn cái cuối cùng, cái mắt xích cuối cùng là sanh. Mệnh đề do duyên hữu thì có sanh. Thì định nghĩa về sanh, rồi thì già, chết, khổ, ưu, não thì chúng ta đã lắng nghe trong cái phần giới thiệu về cái bốn chân lý về khổ. Trong đó cái chân lý đầu tiên nói về khổ thì có giới thiệu về các cái pháp sanh già chết sầu ưu khổ ưu não đó, thì đây không nhắc lại nữa. Và ở đây chỉ có nghiệp hữu được, ở đây chỉ có nghiệp hữu được ám chỉ trong sanh tử hữu, vì chính nó chứ không phải sanh hữu làm duyên cho sanh. Ở đây phải nói là chỉ có nghiệp hữu được ám chỉ trong sanh tử hữu, vì nó chứ không phải là sanh hữu làm duyên cho sanh. Chúng ta biết là hữu làm duyên cho sanh, nhưng mà hữu thì nếu mà nói có hai, tức là có nghiệp hữu và có sanh hữu, thì trong này chỉ nói đến cái nghiệp hữu thôi, chứ không phải là sanh hữu, vì cái nghiệp hữu mới là cái làm duyên cho cái sanh. Nhưng nó là một duyên theo hai cách là thân y và nghiệp. Và người ta đặt câu hỏi rằng là làm thế nào mà ta lại có thể biết được rằng hữu là duyên cho sanh, hữu này làm duyên cho sanh. Vì có sự sai biệt có thể quan sát giữa tính hạ liệt và thủ thắng. Có cái sự sai biệt giữa cái tính hạ liệt và cái thủ thắng đó. Nếu quan sát cái đó thì chúng ta có thể thấy được cái hữu làm duyên cho sanh. Vì mặc dù ví dụ như là cái hoàn cảnh ngoại giới giống nhau, ví dụ như là cha mẹ hạt giống, máu huyết tương thực, thực phẩm vân vân, nhưng mà có cái sự khác nhau giữa hạ liệt và thủ thắng của hữu tình có thể thấy được ngay cả trong trường hợp song sinh. Ngay cả trong trường hợp song sinh. Và điều ấy không phải là không có nguyên nhân. Nó không có nguyên nhân nào khác hơn là nghiệp hữu. Vì không có lý do nào khác trong tương tục nội tại của các hữu tình được sinh ra. Vì nghiệp là nhân của sự khác nhau giữa hạ liệt và thủ thắng của các hữu tình. Cho nên Đức Thế Tôn có dạy rằng Chính nghiệp là yếu tố phân chia hữu tình thành thù thắng và hạ liệt. Do vậy chúng ta có thể biết rằng cái nghiệp hữu này là duyên cho sanh. Vậy là do duyên hữu nó có duyên sanh thì chúng ta phải chú ý là duyên hữu ở đây tức là cái nghiệp hữu đó. Nghiệp hữu đó chính là cái nghiệp đó làm duyên cho sanh. Và khi không có sanh thì không có già chết và các thứ sầu bi khổ ưu não. Nhưng khi đã có sanh thì đồng thời cái già chết xuất hiện kéo theo các thứ sầu bi khổ ưu não. Những cái thứ này, sầu bi khổ ưu não này có thể liên hệ đến già chết, nơi kẻ ngu bị sầu khổ vì các trạng thái được gọi là già chết, hoặc không liên hệ với và chết mà vì những mỗi đau khổ đau đớn nào khác nữa. Bởi thế sanh này là một duyên, sanh này là một duyên cho già chết và cho cả sầu bi khổ ưu não vân vân. Nhưng đó là một duyên theo cách là thân y mà thôi. Thì đó là cái giải thích về sanh do hữu duyên sanh, và có khi có sanh thì có già chết sầu bi khổ ưu não xuất hiện. Như vậy chúng ta hôm nay chúng ta đã kết thúc cái phần về giới thiệu về chi tiết về 12 cái pháp được sinh khởi lên do duyên và 11 cái duyên theo cái lý duyên khởi là 11 cái pháp theo 11 12 cái pháp theo 11 cái mệnh đề liên hệ với nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta đã xét kể về mặt lược thuyết và về mặt chi tiết thì đó là những cái hiểu biết cần thiết để chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu cái lý duyên sinh theo các cái khía cạnh khác nhau, và cái đó là cái đối tượng cái nội dung của cái phần tiếp theo ngày hôm sau. Mong rằng các cái hiểu biết này là giúp cho các quý vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết để có thể giúp các quý vị có được cái tránh tri kiến về các cái bản chất của các cái pháp trong cái thế gian. Mong rằng là các quý vị có thể thành công trên cái con đường của mình. Chúc cho các quý vị thành công.